Ba tên tiểu tạp mao này khinh người quá đáng. Lão gia ta đi đem ba tờ pháp thiếp này bóc hết thảy, xé cho nó nát vụn. Đồng tử áo xanh kia cười lạnh nói. Thanh Hủy lão tổ, ngươi nghĩ xé đi pháp thiếp của đế quân. Còn muốn nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không? Cẩn thận tay ngươi vươn ra quá dài, lại bị pháp thiếp lão gia nhà ta cắn nát ngươi. Thanh Hủy lão tổ giận dữ, chính ngọc tiến lên, Thái Hư đế quân ha ha cười, tâm niệm vi động. Phía sau thần vận đột nhiên biến hóa, hóa thành ra pháp thiếp nhẹ nhàng phiêu phù bay vào rừng ở trong tay Thanh Hủy lão tổ, ha ha cười nói. Tam vị đế quân chắc chắn khinh người quá đáng, lão hủ nếu là không nói được một lời, sau này làm thế nào có thể sống yên? Châu già, người đã theo ta cùng nhau tu đạo, có thể gọi là đạo hữu, ngươi liền đem chương pháp thiếp này, đem bái thiếp của ta dán lên. Thanh Hủy lão tổ khom người đồng ý, cầm trong tay pháp thiếp thả người dựng lên, hướng trên không trung, rồi đột nhiên tế lên. Chỉ thấy tấm pháp thiếp của Thái Hư đế quân này bay lên không, thần vận tràn ngập thổi quét Thái Hư thần phù. Ý cảnh cao xa đại đạo kéo dài, cùng chống lại pháp thiếp của ba vị đế quân. Đoàn Tĩnh thần nữ thấy thế cũng ngưng tụ đưa ra pháp thiếp cười lạnh nói. Ba tên đế quân thì đã là gì? Lão nương nếu không phải bị thiên hậu ám toán, cũng đã sớm thành tựu đế quân rồi. Hai vị nương nương, làm phiền các ngươi ra tay, đem pháp thiếp của ta cũng tế lên, lão nương hôm nay liền muốn cùng ba tên đế quân đó đấu một trận pháp, nhìn xem ai là thư ai là hùng. Phượng Yên Nhu cùng Tô Kiều Kiều chớp chớp mắt tình tứ trong lòng cười khổ. Vị nữ đế quân này thật sự là tính tình nóng nảy, cái gì mà thư với hùng. Tất cả mọi người là nữ nhân, chẳng phải tất cả đều là thư. Cách chương.